Chấm, chương 48, ta nghe thiếu gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Như Hạc rốt cuộc hồi lại, ôm cái mũi quát lớn, khốn kiếp ta muốn giết ngươi. Tới đi, đuổi kịp được mặc cho ngươi đánh. Triệu Hãn khiêu khích nói. Kết quả là, lại vòng quanh đình đuổi theo, chạy 2 vòng, Triệu Hãn lại trèo vào trong đình. Động tác Phí Như Hạc không linh hoạt như vậy, sợ hãi dẫm vào vết xe đổ chỉ dám đứng ở ngoài đình kêu. Ngươi đi ra, ha ha, ngươi vào. Triệu Hãn cười phi thường vui vẻ, Phí Như Hạc tức giận đến mức dậm chân, vòng nửa vòng chạy vào trong đình, Triệu Hãn lập tức trèo lan can đi ngoài đình. Phí Như Hạc cũng sắp tức nổ rồi quát, ngươi tiến vào, Triệu Hãn cười nói, ngươi đi ra, Phí Như Hạc nói, bổn thiếu gia không ra ngoài. Triệu Hãn không để ý tới hắn nữa, xoay người hướng Phí Thuần đuổi theo. Hu hu hu hu, Phí Thuần sau khi bị đuổi kịp thế mà cất tiếng khóc lớn, đầy bụng tủi thân và uất ức nói. Người đánh với thiếu gia, vì sao luôn đến đánh ta? Ai ra, đừng đánh nữa, hảo hán ra tha mạng. Phí Như Hạc đứng ở trong đình chất vấn. Đúng vậy, ngươi vì sao phải đánh hắn? Triệu Hãn đúng lý hợp tình nói. Người không dễ đánh, hắn dễ đánh hơn, đương nhiên phải chọn quả hồng mềm mà bóp. Cái đạo lý này ngươi cũng không hiểu. Nói rất có đạo lý, Phí Như Hạc thế mà không có lời nào để chống đỡ. Phí Thuần ôm đầu nằm úp sấp trên mặt đất chịu đòn đau la lên. Thiếu gia cứu mạng, ta sắp bị thằng nhãi này đánh chết rồi. Phí Như Hạc suy nghĩ rõ ràng nói. Ta nếu đi cứu ngươi, hắn khẳng định lại muốn chạy, vòng quanh đình trở về lại đánh ngươi. Dù sao ngươi cũng bị đánh, không bằng để bổn thiếu gia tiết kiệm chút sức. Thiếu gia anh minh, đúng là đạo lý này. Triệu Hãn tán thưởng, Phí Thuần bị đánh cho khóc toáng lên, nghẹn ngào nói. Chúng ta ai cũng không đánh ai, được không? Không được, Phí Như Hạc lập tức phủ quyết đề nghị này. Thiếu gia nói không được ta nghe thiếu gia. Triệu Hãn tiếp tục quyền đấm cước đá. Phí Thuần khóc lóc, hu hu hu thiếu gia, hắn nghe lời ngươi, ngươi mau nói không đánh nữa, đánh tiếp ta thực sự phải chết đó. Phí Như Hạc giờ phút này đau đầu không thôi, hơn nữa bị làm cho không còn tính tình, buồn bực dậm chân nói. Không đánh nữa, không đánh nữa, mau mau dừng tay. Ta nghe thiếu gia, Triệu Hãn nhanh chóng nâng Phí Thuần dậy, quan tâm đầy đủ nói. Phí Thuần huynh đệ, ngươi nơi nào bị thương? Nếu không ta xoa giúp ngươi, Phí Thuần đã mặt mũi bầm dập nặn ra nụ cười khó coi nói. Đa tạ ca ca quan tâm, ta chỗ nào cũng không đau. Triệu Hãn vui tươi hớn hở nói. Thiếu gia, Phí Thuần nói hắn chỗ nào cũng không đau, xem ra ta vẫn là rất có chừng mực. Dù sao huynh đệ nhà mình không thể tổn thương hòa khí, lần sau động thủ vẫn đánh như vậy. Không đánh nữa, không đánh nữa, không có lần sau nữa. Phí Thuần vội vàng nói. Không đánh không quen biết, sau này đều là huynh đệ tốt. Nghe hai thư đồng của mình ở đó ngươi một lời ta một lời, Phí Như Hạc đã tức giận đến buồn cười. Hắn chỉ vào Triệu Hãn nói, ngươi thằng nhãi này thú vị, rất đúng khẩu vị bổn thiếu gia, nhận lấy ngươi tên thư đồng này. Triệu Hãn nháy mắt hóa thân ngôi sao nịnh bợ, thiếu gia lực lớn vô cùng, võ nghệ siêu quần, bản nhân cũng cực kỳ bội phục. Phí Như Hạc phi thường hưởng thụ đối với điều này, cười ha ha nói. Đi, chúng ta đi rừng trúc chơi. Ta thấy ngươi có chút bản lãnh, sau này mỗi ngày theo ta cùng nhau luyện võ. Triệu Hãn chỉ vào phòng học, thiếu gia, trong thư xá còn đang giảng bài đó. Giảng bài cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Như Hạc không kiên nhẫn nói. Thật không dễ dàng gì ra được ta còn chui đầu vô lưới trở về. Triệu Hãn nói, vậy ta nhớ rồi, hôm nay thiếu gia trốn học. Phí Như Hạc giận dữ, ngươi muốn ăn đòn, Triệu Hãn mím môi mỉm cười. Phí Thuần sợ tới mức phát run, vẻ mặt cầu xin. Thiếu gia, chúng ta vẫn là đi học đi, ngày mai lại luyện võ cũng không muộn. Phí Như Hạc trung quy vẫn là về phòng học bởi vì đã sắp đến thời gian tan học. Dân chúng tầng dưới chót cuối đời Minh, mỗi ngày hai bữa cơm cũng khó khăn. Nhưng ở địa khu giàu có và đông đúc trên cơ bản đều ăn ba bữa. Cho dù lương thực không đủ, nước lã nấu đá cũng phải toát ra khói bếp miễn cho bị láng giềng xem thường. Chương trình học Hàm Châu tư thục đại khái như sau. Bài buổi sáng, lão sư dẫn dắt học tập thể đọc diễn cảm giúp người đọc. Thời gian bữa sáng, tập chữ, luyện tập chữ khải cỡ một tập 100 chữ. Kinh nghĩa, giảng giải tứ thư ngũ kinh. Thời gian cơm trưa, ngâm nga ôn tập sách giáo khoa, ngâm nga chương cú. Từ chương, giảng thơ, giảng câu đối, giảng cổ văn, giảng kiểm tra kinh thư. Thời gian bữa tối, tự học tối ôn tập thứ hôm nay học ngẫu nhiên giảng giải tập văn. Tiên sinh, vào đi, Phí Như Hạc máu mũi đã cầm, được lão sư cho phép nghênh ngang đi vào phòng học. Phí Thuần thì mặt mũi bầm dập lấy tay áo che mặt theo sát sau đó, sợ bị người ta nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Ngược lại là Triệu Hãn chưa bị thương chút nào, thong thả đi vào phòng học ngồi xuống sát Phí Thuần. Tiên sinh giảng bài tên Bàng Xuân Lai, một lão tú tẩy, mắt hình như cận thị, lúc này đang giảng kinh. Lão căn bản mặc kệ học sinh đang làm gì, mang sách giáo khoa đưa đến trước mắt hai tấc ngồi ở bục giảng đầu lắc lư. Khổng Tử viết quân tử có ba điều kiêng, lúc nhỏ, huyết khí chưa định kiêng sắc, tới tuổi tráng niên, huyết khí phương cương kiêng đấu. Tới tuổi già, huyết khí đã suy kiêng ở được. Huyết khí là vật gì? Hình chi sở thị dĩ sinh giả, huyết âm mà khí dương. Chính là nói, một người muốn sống sót, phải có huyết có khí, phải âm dương điều hòa. Đột nhiên, một đệ tử giơ tay. Tiên sinh, cái gì là kiêng sắc? Ha ha ha ha, bọn con nít cười to. Phí Như Hạc cũng ồn ào theo. Ta biết kiêng sắc chính là kiêng nữ nhân. Ha ha ha ha ha ha. Các học sinh cười lớn tiếng hơn nữa, trong lớp học tràn ngập không khí vui vẻ. Triệu Hãn thấp giọng hỏi Phí Thuần, kẻ quấy rối đó là ai? Phí Nguyên Giám, người Hoành Lâm bên kia. Phí Thuần thấp giọng nói, luận bối phận hắn là thúc tổ tiểu thiếu gia chúng ta cùng lão thái gia của chúng ta là tộc huynh đệ. Được rồi, cái bối phận này đủ cao, hàng chú của Phí Ánh Hoàn. Bị cắt ngang giảng bài, Bàng Xuân Lai cũng không tức giận, vuốt râu nói. Các ngươi đều đồng tử thiếu niên, huyết khí chưa định không thể dính nữ sắc. Phải kiêng, Phí Nguyên Giám nhắm chừng 12-13 tuổi, cũng là học sinh lưu ban thâm niên, tiếp tục quấy rối nói. Thiếu niên không gần nữ sắc vậy chẳng phải là không có cách nào sinh đứa nhỏ. Bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất tiên sinh ngươi khẳng định giảng sai rồi. Cách chương.